Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, tan tác. Lâm Hiên song đồng u xanh biếc, nhìn đến làm người ta có chút sợ hãi. Mặt ngoài thân thể đều lưu chuyển lục sắc quang mang, tương đối đặc biệt, kim úy bọn họ đều cảm thấy rất là hoảng sợ. Lâm Hiên thể chất mạnh mẽ như vậy, lại có thể chịu đựng được hai cái hư linh kỳ cường giả nguyên lực. Kinh mạch cần rất mạnh tính dai, còn có cần rất mạnh lực khống chế, mới có thể làm tới mức này. Vạn vật sinh trưởng, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, đưa tay điên cuồng kết ấn. Một gốc cây từ nguyên lực ngưng kết mà thành đại thụ từ phía sau hắn hướng mặt trước nặng nề đè xuống, đông một tiếng, cả khỏa đại thụ đều cắm vào mặt đất ở trên, lấy cực nhanh tốc độ cắm rễ, nhanh chóng đi sâu vào gốc rễ cái đó. Lập tức chợt thấy mặt bị một mảnh xanh biếc bao phủ. Kèm theo nhất đạo lục sắc quang trụ phóng lên cao, đi bốn phía điên cuồng phun ra ngoài. Mỗi một cái quang trụ đều là như vậy làm người ta cảm thấy kinh hãi. Công kích này cấp bậc đều đạt được nửa bước linh vương kỳ tình trạng. Những ánh sáng này đến mức bao phủ qua đây hắc vân đều bị tiêu tan sạch, không có bất kỳ sức chống cự. Trong chớp mắt bao phủ qua đây hắc vân đã bị tan rã hơn phân nửa. Thoạt nhìn càng ngày càng mỏng, hơn nữa chút nào không có hơi dừng lại một chút. Kim úy bọn họ thấy là Lâm Hiên tóc bay lên, thoạt nhìn cực kỳ xanh biếc. Trọng điểm ở chỗ phía sau băng hy cùng băng hình hai tỷ muội liên tục không ngừng rót trong cơ thể hắn. Ban đầu hỏa nguyên lực cùng mộc nguyên lực không có chút nào liên quan, bây giờ lại bị Lâm Hiên chuyển hoán qua đây, triệt để xúc phát thần mộc chi tâm uy lực. Thật mạnh uy lực, đây chính là trước đây thanh đế luân hồi tuyệt học mà kim úy bọn họ ngược lại rút ra ngụm khí lạnh. Bọn họ vẫn biết cái này thần mộc chi tâm, càng là hiểu rõ thần mộc chi tâm người chủ. Lâm Hiên hiện tại sở thi triển chính là thanh đế luân hồi cấp tuyệt học vạn vật trường sinh thức thứ nhất. Vạn vật sinh trưởng, trừ vận dụng băng hình cùng băng hy lực lượng bên ngoài, vẫn liên tục không ngừng địa từ dưới nền đất rút ra nguyên lực. Sau đó duy nhất bộc phát ra đi, duy trì liên tục lực cực kỳ cường hãn. Nếu không phải là ở đây đầy đất tiết trắng, một chiêu này sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Băng tiết tháp phụ cận trừ tiết trắng bên ngoài, vẫn là tiết trắng, không có gì thực vật, cho nên một chiêu này uy lực giảm bớt nhiều. Tuy nói giảm bớt nhiều, nhưng ở cái này cực hạn bạo phát phía dưới, bao vây đi lên hắc vân cấp tốc biến mất nổi, trong chớp mắt cũng nhanh triệt để xuyên thấu. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Trần chứng kiến tình huống này lúc đều há hốc mồm. Hắn chứng kiến vô số lục quang từ hắc vân cái đó bộc phát ra. Đột nhiên một người trong đó hư linh kỳ cường giả bị nhất đạo lục quang cho xuyên qua. Toàn thân bốc lên lục sắc quang mang, kèm theo hét thảm một tiếng dưới. Trên không trung bạo tạc, một cái hư linh kỳ cường giả cứ như vậy chết. Hơn nữa còn chết phi thường triệt để, liền một điểm không còn sót lại một chút cạn. Theo sát càng ngày càng nhiều lục sắc quang trụ từ trong mây đen xuyên qua ra. Có thể tránh xuống thì không có sao. Không tránh khỏi đầu tiên là nhanh chóng tan rã trong cơ thể hắc quang. Sau đó sản sinh kịch liệt bạo tạc. Đó cũng không phải Lâm Hiên uy lực quá cường hãn, mà là khiến cho bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực không ổn định. Do đó khiến cho tự bạo. Ở cấp tốc tan rã phía dưới, bên trong cơ thể của bọn họ nguyên lực là trở nên tương đối không ổn định. Huống hồ Lâm Hiên công kích này là không có uy lực gì, hoàn toàn là một loại trị liệu tính thả ra. Cái này nhìn như quỷ dị lục quang xuyên qua chính bọn nó người lúc, một chút sự tình cũng không có. Ngược lại thì có chữa thương tác dụng. Nhìn như trị liệu tác dụng công kích, dùng ở tu luyện ma công trên người bọn họ, giống như là gặp phải cực kỳ khủng bố công kích. Hiệu quả cực kỳ kinh người. Cái này, đây là thần mộc chi tâm. Hắn tại sao có thể có nổi thần mộc chi tâm? Hỏa Phượng Vương hét lên. Nàng mặt mũi đều hoảng sợ vặn vẹo. Bọn họ võ học là hiểu rõ nhược điểm. Nhược điểm lớn nhất chính là chống lại mộc thuộc tính người tu luyện. Tuyệt đối có thể nói nghiền ép để hình dung. Trừ phi tu vi thật sự là chênh lệch quá lớn. Nếu như ngang hàng tu vi dưới tình huống, thực sự là có thể dùng nghiền ép để hình dung. hiện tại chính là tốt nhất ví dụ. Nhiều như vậy hư linh kỳ cường giả vây công, đều đánh không lại một người. Thần mộc chi tâm, hắn lại có thần mộc chi tâm. Hơn nữa còn biết cái này thanh đế tuyệt học. Này sao lại thế này? Lẽ nào hắn là thanh đế truyền nhân sao? Hắc Trần sắc mặt rất là xấu xí. Mắt thấy bọn họ sẽ phải thành công. Ai biết nhìn như vậy tầm thường tiểu nhân vật, có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng đến. Thông qua bị bắn thủng Hắc Vân chỗ rách có thể thấy rõ. Ở bên trong Lâm Hiên thi triển ra vạn vật sinh trưởng. Ở Băng Hy cùng Băng Hinh hai tỷ muội chống đỡ dưới. Bộc phát ra cái này nghiền ép bọn họ năng lực. Không có quá nhiều thời gian cho bọn hắn cân nhắc. Kim úy bọn họ từ trong mây đen mặt dốc hết ra. Dựa vào Lâm Hiên yểm hộ công kích mà lên. Đang không có Hắc Vân ngăn cản dưới. Bọn họ lực lượng một đường nghiền ép mà lên. Bọn họ có thể nói là bộc phát ra toàn lực. Bọn họ cũng không biết Lâm Hiên có thể kiên trì bao lâu. Cho nên nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất nghiền ép Hắc Long tộc. Rầm rầm rầm. Chiến đấu kịch liệt tiếng vang lên. Cơ hồ là đơn phương tàn sát. Bọn họ đều dễ dàng nghiền ép Hắc Long tộc. Bao quát bọn họ phụ thuộc. Thiếu Hắc Vân bảo hộ. Bọn họ nhất định chính là thứ cặn bã. Thật sự là quá thoải mái. Không có Hắc Vân bảo hộ. Các ngươi chính là rác rưởi. Gặp các ngươi lần này còn có năng lực gì? Xử hết ra a. Nãi nãi. Lần này rốt cục ra một ngụm oán khí. Không dựa vào Hắc Vân đến đánh với ta qua a. Lâm Hiên bên này người điên điên cuồng công kích. Đánh cho tương đối sảng khoái. Thiếu Hắc Vân bảo hộ. Bọn họ chẳng khác nào tay không tấc sắt vậy. Kỳ thực đại bộ phận phụ thuộc chỉ biết một chiêu này mà thôi. Còn như còn lại đều bày không lộ ra. Coi như là Hắc Long tộc đều không sợ hãi. Chỉ cần không thể thi triển phệ long hồn những công kích này. Bọn họ còn có thể có lực lượng gì đáng nói. Tính sai. Thực sự là tính sai. Tiểu tử này tại sao có thể có cường lực như vậy lượng? Lẽ nào hắn là cường giả tuyệt thế chuyển thế sao? Hắc Trần không cam lòng giận dữ hét. Đi. Hắn cầm đầu xoay người thì tuyển chọn chạy trốn. Dựa theo loại tình huống này đến xem. Bọn họ là không cách nào thủ thắng. Không có cường sát nhất tay giản. Bọn họ chính là bình thường thôi cường giả mà thôi. Mạnh mẽ tăng cao tu vi hậu quả chính là căn cơ bất ổn. Nơi nào có thể so với được với đối phương. Đây cũng là một lần tính sai. Để cho Hắc Trần cảm thấy rất là phẫn nộ. Nhưng hắn hiện tại phẫn nộ không có chỗ hữu dụng. Chỉ cần ở cái phạm vi này bên trong. Bọn họ phệ long hồn thì không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đừng đuổi. Tiếp tục đuổi đi tới nói. Chúng ta không có cái gì phần thắng. Kim úy ý bảo những thứ kia nghĩ đuổi theo kịp dừng lại. Nếu như đuổi theo, thoát ly Lâm Hiên bảo hộ trong phạm vi. Vậy bọn họ thì khó có thể khắc chế cái này Hắc Vân. Kim úy bọn họ nhìn những thứ kia tan tác mà chạy Hắc Long tộc. Trong lòng cuối cùng là thở phào. Không nghĩ tới sẽ ở nguy hiểm như vậy dưới tình huống nghịch truyền. Cái này đúng là nhờ có Lâm Hiên. Lại là sáng tạo kinh người kỳ tích. Lấy hóa đan kỳ tu vi. Lại có thể kinh sợ toàn trường. Đổi thành ai có thể làm được. Thần mộc chi tâm là một điểm. Nhưng cường hãn lực khống chế cùng kiên cường dẻo dai kinh mạch. Thì không phải là ai cũng có thể thu được. Mấu chốt là còn có thể hoàn mỹ điều tiết tốt rót nguyên lực trong cơ thể. Để cho bọn họ đều kinh thán không thôi. Convert by. King Killer. Hết chương.